Tự không muốn về, về sẽ được. Quê xưa trăng gió, có ai tranh? Người bạn sen, liên du, thích thiền tâm.